Chương 131, các ngươi những thứ này tình nhân nhỏ. Chương 131, các ngươi những thứ này tình nhân nhỏ. Vương Dương mới vừa kiểm tra xong thân thể, đột nhiên sững sờ ở kia. Vừa mới trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một đoạn tin tức, nói trước hắn gieo xuống nghiệt báo đã còn, lần này nạn lụt chính là ứng trước nghiệt báo. Vương Dương nghiệt báo chỉ có một, chính là giúp Mã Vi Long cái này thiên sát cố tình, để cho hắn không có oán khí rời đi. Đương thời Vương Dương chỉ suy tính ra 3 tháng sau sẽ ứng kiếp, bây giờ tính toán thời gian, mới vừa tốt hơn 3 tháng. Nhìn một chút tự thân chật vật, Vương Dương lắc đầu cười khổ. Bất quá cũng còn khá, cái kết quả này là đang ở Vương Dương trong giờ IHNCHIUDNZ, ít nhất hắn không giống Mã Cường xui xẻo như vậy, còn muốn ở hơn nửa tháng viện, hắn bây giờ chẳng qua là chút ít bị thương ngoài ra, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Sở Vũ đột nhiên lật ra thân thể, nghiêng người hói mấy ngụm nước, Vương Dương gấp vội vàng đi tới, Sở Vũ lúc này còn không có tỉnh lại, là bản năng ho ra tới trong bụng nước. Chẳng qua là nàng này nghiêng người, quần áo lại loạn rồi, bây giờ mặc dù đã đến mùa thu, có thể bình thường xuyên phần lớn vẫn là mùa hè quần áo, liền là buổi tối lạnh một ít, Sở Vũ bọn họ mất tích thời điểm là buổi chiều, khi đó Sở Vũ liền bộ cái tiểu tay ngắn, hạ thân là 1/7 phần khố, đây là vì thuận lợi hôm nay tới công trường, đem váy thay xuống dưới. Nàng này nghiêng người, áo lại bị lật đi lên. Cô nãi nãi, ngươi đây không phải là chỉnh người sao? Vương Dương sắc mặt khổ hơn, Sở Vũ nếu là rất xấu, có lẽ Vương Dương còn sẽ không suy nghĩ nhiều, có thể Sở Vũ là một vô cùng đẹp vô cùng nữ hài, bây giờ bị nước ngâm càng là giống như hoa sen mới nở, mang theo một loại khác thường mỹ. Ta sẽ giúp ngươi một lần, cũng đừng ở tránh ra. Vương Dương vừa nói, một bên đưa tay ra, suy nghĩ giúp nàng đem quần áo kéo xuống che kín xuân quang, có thể mới vừa kéo quần áo Vương Dương liền ngây ngẩn, miệng càng là mở ra, kinh ngạc nhìn Sở Vũ. Lúc này, Sở Vũ lại tỉnh, hơn nữa chính vụ sáng lấy con mắt đẹp, nhìn chăm chú hắn. Vương Dương cứ như vậy kéo nàng quần áo, không dám làm một cử động nhỏ nào, qua ước chừng nửa phút mới đột nhiên lỏng ra, vội vàng đứng lên, xoay người. Vương Dương sờ một cái chính mình khuôn mặt, cảm giác rất nóng, cũng còn khá. Sở Vũ cũng không có ngay chỗ vứt hắn một cái tát mạnh tử, xem ra trên TV cũng không phải hoàn toàn chính xác, ít nhất Vương Dương không có được trong TV những thứ kia nhân vật chính đãi ngộ. Vương Dương, chúng ta đây là ở đâu? Vương Dương cong lấy sau lưng Sở Vũ, ở đó thấp thỏm suy nghĩ miên man, không bao lâu Sở Vũ thanh âm từ phía sau vang lên, lúc này Sở Vũ đã đứng lên, chính mình thu thập xong quần áo, đáng tiếc nàng đồ lót không có, thấy thế nào đều có điểm khác xoay. Ta cũng không biết, ngược lại không có ở đây kia dưới đất, có thể thấy bầu trời. Vương Dương cẩn thận quay đầu lại, cũng không có phát hiện Sở Vũ có sinh khí dấu hiệu, cuối cùng để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Đi ra là tốt rồi, ta chân có chút đau, chúng ta có thể tìm được trở về đường sao? Sở Vũ tình huống không thể so với Vương Dương tốt bao nhiêu, trên người nàng cũng thật nhiều cái lỗ, đầu gối vậy càng là hoàn toàn sưng lên, không biết xương có hay không đoạn. Yên tâm, khẳng định có thể. Ngươi còn có thể đi ấy ư, ngươi nếu không đi, ta cong lấy sau lưng ngươi. Sở Vũ nói đến chân mình, Vương Dương mới chú ý tới một mảnh kia sưng đỏ, Sở Vũ vết thương ở chân thế so với chính mình còn nặng hơn một ít. Ngươi không cần cong ta, đỡ ta là được. Sở Vũ cúi đầu xuống, Vương Dương không thấy rõ nàng sắc mặt, chẳng qua là nàng thanh âm có chút nhỏ, Vương Dương chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cũng không biết lúc này Sở Vũ trong lòng đến cùng suy nghĩ gì, hoặc là tức giận. Không có biểu hiện ra. Được, ta đỡ ngươi, chúng ta từ từ đi, chờ đến có người địa phương là tốt. Vương Dương tiến lên nâng lên Sở Vũ, hắn điện thoại di động vẫn còn, đáng tiếc rót nước không mở được, Sở Vũ điện thoại di động sớm đã không có, tìm tới bọn họ thời điểm liền đã không có. Chỉ cần tìm được có người địa phương, gọi điện thoại, liền có thể khiến người ta tới đón bọn họ, cũng thì đồng nghĩa với thoát khốn, chính là không biết Cổ Phong cùng Lý Thúc bọn họ bây giờ thế nào. Thông qua hoàn cảnh chung quanh, Vương Dương chỉ có thể phán đoán bọn họ ở trong núi, bọn họ là ở một cái bên dòng suối nhỏ tỉnh lại, chắc là bị nước vỡ ra, bên dòng suối nhỏ cũng không có đường. Vương Dương đỡ Sở Vũ, ở bên dòng suối nhỏ từ từ đi, Sở Vũ chân rất khó nhúc nhích một cái, đi cũng không nhanh. Không chỉ có không thích, hơn nữa không đi được mấy bước, hai người tổng hội đụng chạm một chút, để cho Vương Dương đỏ mặt lúng túng, Sở Vũ đầu càng là vẫn không có ngẩng đầu lên. Nếu không, ngươi chính là con ta đi đi không sai biệt lắm 20 phút, Sở Vũ rốt cuộc dừng lại, rất nhỏ tiếng nói câu, như vậy đi xuống đến trời sáng đều không nhất định tìm được đường, hơn nữa càng lúng túng, còn không bằng để cho Vương Dương cõng lấy sau lưng nàng. Tốt, tốt, Vương Dương manh gật đầu, thật ra thì hắn càng khó chịu, có thể Sở Vũ mới vừa rồi cự tuyệt hắn vác đề nghị, để cho hắn không dám nữa để, sợ bị Sở Vũ hiểu lầm hắn có ý đồ gì, bây giờ Sở Vũ chủ động nói ra tốt hơn. Sở Vũ thân thể rất nhẹ, ít nhất Vương Dương là loại cảm giác này, trên người nàng còn thật lạnh, đi lúc này bọn họ quần áo làm không thiếu, nhưng vẫn là rất chiều. Sở Vũ lại đi Vương Dương trên lưng dựa vào một chút, ướt quần áo ướt sũng liền với hai người, Vương Dương cảm giác một cổ khắc thường ôn nhuyễn. Sở Vũ đầu thấp hơn, Vương Dương cũng không dám nói lời nào, cứ như vậy cong lấy nàng sau lưng, cẩn thận ở bên dòng suối nhỏ đi. Vương Dương, có thể nói một chút ngươi và bạn gái ngươi chuyện sao chính đi. Phía sau Sở Vũ đột nhiên sâu kín nói tiếng, Vương Dương dưới chân dừng lại, rất kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lắc xuống, ta còn không có bạn gái, nói thế nào cùng bạn gái chuyện, bất quá ta lúc trước đuổi theo qua một cô gái, bởi vì nàng ta còn cố ý đi học rồi tướng thuật ngươi này một thân bản sự, là bởi vì cô gái kia mới đi học Sở Vũ lớn tiếng chút ít, còn lộ ra rất là giật mình, Vương Dương còn cảm giác Sở Vũ giọng hơi có chút không đúng, nhưng là cái gì không đúng thì không rõ lắm. Đây cũng không phải, ban đầu ta là tự học, cũng không có học ra gì đó, sau đó chúng ta cũng không sao rồi, sau đó bởi vì một lần tình cờ, ta gặp sư phụ cách đại vật truyền thừa, thừa kế sư phụ y hề bát, mới có những năng lực này. Vương Dương vừa đi vừa nói, hắn khi đó muốn thật có bây giờ có thể lực, sợ rằng Lý Mộ Kỳ đã sớm bị hắn đuổi tới tay, sau đó Lý Mộ Kỳ cũng không trở thành ra như vậy chuyện. Lúc đầu như vậy, vậy ngươi có thể nói một chút cô bé kia là cái dạng gì nữ hài sao? Sở Vũ giọng tựa hồ buông lỏng một chút, nàng không có hỏi Vương Dương cách đại truyền thừa thế nào học được, không có hỏi Vương Dương sư phụ là ai, ngược lại hỏi rồi Lý Mộ Kỳ chuyện tới. Cứ như vậy cho chuyện đi, có chừng 2 giờ, Vương Dương rốt cuộc thấy được ánh đèn, hướng kia ánh đèn đi tới. Ánh đèn là một nơi người ta, đến cửa mới phát hiện, đây là trong núi một cái tương tự với nhà nông nhạc tồn tại, hơn nữa liền một nhà này. A Di ngài khỏe chứ, chúng ta ở trong núi lạc đường, bằng hữu của ta còn bị thương, có thể để cho chúng ta đi vào sao? Vương Dương gõ môn, môn không có mở, nhưng bên trong hiện ra một người phụ nữ bóng người, Vương Dương vội vàng kêu một tiếng. Phụ nữ kia nhìn kỹ hai người bọn họ mắt, lúc này mới mở cửa, để cho bọn họ đi vào. Các ngươi những thứ này tình nhân nhỏ à, chỉ muốn kích thích, hướng trong núi chạy, bên kia nhưng là dã sơn, chưa quen thuộc người căn bản không dám đi. Bên trong còn có chó sói đâu rồi, các ngươi là gan thật là lớn, không gặp phải chó sói coi như các ngươi vận khí tốt. Đàn bà là một đại nương, sắp 50 tuổi, người không tệ, chính là dài dòng một chút, nơi này đúng là cái nhà nông nhạc, hơn nữa còn là trong núi, thuộc về Vương Úc Sơn phạm vi, nàng và chồng nàng ở nơi này, lúc này hắn lão công cũng rời giường, trả lại cho hai người nấu canh gừng, ngoài ra cầm nước nóng để cho Vương Dương đi giặt rửa, thuận tiện đổi một bộ quần áo. Quần áo là kia đại thúc, đồ lót ngược lại mới, bọn họ nơi này còn bán một ít tạp vật, trong đó có đồ lót, chẳng qua là chất lượng bình thường.